thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 84, bắt gặp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ăn cơm xong nó xin phép bố mẹ đi rửa tay. Lúc quay lại, đi qua hành lang, nó nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Người đó mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái. Vóc dáng cao lớn, đặc biệt khí chất của người đó khác với mọi người. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã nhận ra người đó là cậu. Dưa, nó chưa kịp gọi hết câu là người kia đã quay lại. Khi người kia quay lại nhìn rõ là cậu, nó không kìm được nỗi vui mừng trong lòng. Nhưng khi nó để ý thì có một cô gái này đang ôm tay cậu trông rất thân mật. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, dáng người đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo. Nó là con gái nhưng nó cũng phải khen là cô bạn này quá đẹp. Nhưng tại sao cô ấy lại đi với cậu, còn khoác tay thân mật? Chẳng lẽ người này là bạn gái cậu ư, hay là người cậu thích? Chưa bao giờ nó thấy cậu thân mật với người con gái nào cả. Thế là điều nó nghĩ là thật sao? Nghĩ đến đây lòng nó đau quằn quại, nước mắt lưng tròng, nó phải cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Hắn cũng không khác cô là mấy. Nhìn thấy cô hắn rất vui mừng, nhưng khi nhìn xuống thấy mình bị ôm thì lo lắng sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Tớ, anh Dương, chị này là ai vậy? Cô nói với giọng mềm dẻo và tay vẫn ôm lấy tay cậu. Tiểu Nghi, đừng nháo, nói rồi hắn thoát khỏi tay cô gái được gọi là Tiểu Nghi. Tiểu Nghi sao? Xưng hô thân mật thế rồi sao? Ha, nó còn ảo tưởng cậu thích nó nữa chứ? Đúng là mơ mộng mà, cậu có người mình thích rồi, người đó còn xinh đẹp như này. Hai người này thành người yêu rồi cũng nên. À, mẹ tớ gọi về rồi. Tớ về trước nha, hai người đi chơi vui vẻ. Nói rồi nó chạy một mạch ra xe. Nó sợ nếu ở thêm tí nữa nó sẽ khóc thật mất. Ra xe nó gọi bố mẹ xin về phòng trước. Vừa cởi giày ra khỏi chân là nó leo lên giường trùm chăn lại khóc rồi. Vì trong phòng hiện tại chỉ có mỗi nó nên nó khóc thật to. Trong đầu nó hiện tại chỉ là hình ảnh cậu và người con gái khác thân mật. Hức hức, cậu không thích tôi tại sao lại trêu đùa tôi thế chứ? Tại sao lại quan tâm, lo lắng cho tôi để ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu chứ? Nó vừa khóc vừa nói để giải tỏa bớt nỗi buồn trong lòng. Người ta nói khi buồn hãy khóc thật lớn rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng tại sao nó càng khóc thì càng nghĩ về cậu thế này? Cảm giác khi nhìn người mình thích thân mật với người con gái khác là như thế này sao? Có lẽ một từ, đau, cũng đủ diễn tả cảm giác ấy. Nó khóc một lúc rồi nó thấy cảnh trước mắt như dần và nó dần thiếp đi. Ở bên kia, anh hai, cô gái lúc nãy chúng ta gặp là người anh thích sao? Cô gái lúc nãy được gọi là Tiểu Nghi hỏi. Con nít hỏi nhiều làm gì? Hắn nói, thôi anh không nói em cũng biết rồi, chị ấy là người anh thích rồi. Từ lúc chị ấy xuất hiện anh nhìn chị ấy không rời mắt. Rồi nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng thế cơ mà. Hắn nghe lời cô em gái mình nói mà cũng không có ý phản bác vì cô nói đúng rồi. Không biết từ lúc nào cô đã trở thành ánh sáng của cuộc sống hắn, và những lúc không gặp cô hắn như cây thiếu ánh nắng vậy. Nhưng cô ấy hình như không thích anh. Hắn than thở, hờ, có người không thích anh trai của em luôn cơ à, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của anh mình Tiểu Nghi trêu. Cô ấy là ngoại lệ, mà cũng đúng, chị ấy xinh đẹp thế mà thiếu gì anh đẹp trai để ý. Anh thích người ta thì mau mau thổ lộ với người ta đi, kẻo khi mất rồi mới hối hận. Chắc là đã đến lúc bày tỏ tình cảm của hắn đối với cô rồi. Cách chương.